Vô địch kiếm vực, chương 1174, 1174, là địch nhân có kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, thời gian từng điểm đi qua. Dương Diệp lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Trong mắt của hắn càng là hiện đầy tơ máu. Đế giả khôi lỗi so nửa đế khôi lỗi quả thực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Không, cả hai căn vốn là không thể so sánh. Có thể nói, nếu như không phải hắn đã đạt tới thánh giả, hiện tại hắn chỉ sợ đã bị cắn trả. Cho dù là hắn hiện tại đã là thánh giả, nhưng luyện chế bắt đầu cũng cực kỳ không dễ dàng. Ước chừng đã qua sau nửa canh giờ. Đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, một ngụm máu phun ra. Sau đó toàn bộ người hướng về sau liền lùi lại tầm 10 bước. Mà hắn xa xa cái kia đế giả thi thể tắc thì chậm rãi ngã trên mặt đất. Thất bại, em, heo, heo, đảo, tiểu thuyết, Dương Diệp lau khóe miệng máu tươi. Trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng. Cái này luyện chế đế giả khôi lỗi độ khó so với hắn đoán trước còn muốn khó. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho. Tại nghỉ ngơi một lúc lâu sau, hắn lại bắt đầu luyện chế lại một lần lên. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Dương Diệp như trước không có có thành công. Trong lúc, hắn ít nhất đã thất bại mấy mươi lần. Luyện chế đến cuối cùng, Dương Diệp bắt đầu nghĩ lại. Bởi vì hắn phát hiện, sở dĩ thất bại, không đơn thuần là hắn cảnh giới thấp nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân. Có thể là cái này luyện chế khôi lỗi bí pháp nguyên nhân. Vì sao? Bởi vì hắn hiện tại mới đột nhiên vang lên. Cái này sáng tạo ra cái này luyện chế khôi lỗi cái vị kia cường giả. Chỉ sợ bản thân đều không có đạt tới đế giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng phát ra cảm thấy khả năng. Bởi vậy, cuối cùng hắn tại luyện chế khôi lỗi trong quá trình. Không phải một mặt luyện chế, mà là bên cạnh luyện chế bên cạnh cân nhắc. Từng điểm cân nhắc. Sau đó cải thiện cái này luyện chế khôi lỗi bí pháp. Cái này tuy nhiên càng thêm khổ cực. Nhưng là không có biện pháp. Đế giả khôi lỗi. Hắn không muốn buông tha cho. Bởi vì hiện tại nếu như nhiều một vị đế giả khôi lỗi lời mà nói. Đối với hắn là có cự trợ giúp lớn đấy. Đảo mắt, lại là 2 ngày đi qua. Trong phòng, Dương Diệp thần sắc theo nguyên bản căng cứng đến bây giờ chậm rãi buông lỏng xuống ra. Tuy nhiên 2 ngày qua, vẫn là đã thất bại nhiều lần, nhưng là hắn nhưng lại phát hiện càng nhiều nữa vấn đề. Hơn nữa từng bước giải quyết những vấn đề này. Lại đi qua 1 ngày, một đoạn thời khắc, Dương Diệp đột nhiên nhổ ra một ngụm trọc khí. Sau đó toàn bộ người đi sau khẽ đảo. Toàn bộ người từng ngụm thở lấy. Mà ở trước mặt hắn cái kia đế giả khôi lỗi tắc thì đi tới trước mặt hắn. Chậm rãi quỳ một gối xuống. Thành công rồi. Trải qua mấy ngày qua không ngừng cố gắng. Kiếm nô bí pháp bị hắn cải thiện về sau. Sau đó cuối cùng thành công. Nhưng là, quá mệt mỏi. Dương Diệp lúc này tự là cảm giác mình phảng phất cùng đế giả đại chiến 3 ngày 3 đêm đồng dạng. Không chỉ thân thể mệt mỏi, tinh thần cùng tâm càng mệt mỏi. Bởi vì mấy ngày qua mệt mỏi, thần kinh của hắn cơ hồ đều là căng cứng lấy đấy. Không dám có chút thư giãn. Bất quá cũng may, tại mệt mỏi cũng là đáng được đấy. Bởi vì nhiều hơn một gã đế giả khôi lỗi. Nghỉ ngơi sau một lát, Dương Diệp đứng dậy, sau đó cong ngón búng ra. Chuôi này màu đen trường thương đã rơi vào đế giả khôi lỗi trước mặt. Thứ hai vội vàng tiếp nhận trường thương. Sau đó đứng ở Dương Diệp sau lưng. Cái này chuẩn đế giai trường thương. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Hay là quyết định cho cái này đế giả khôi lỗi dùng. Bởi vì cái này có thể đại đại tăng lên cái này đế giả khôi lỗi thực lực. Bởi vì khôi lỗi chiến lực cùng chính thức đế giả khẳng định vẫn còn có chút chênh lệch đấy. Nếu như cái này khôi lỗi có được cái này trường thương, chiến lực khẳng định có thể có được tăng lên rất nhiều đấy. Đúng lúc này, Dương Diệp trước ngực Tiểu Bạch đột nhiên chui ra. Nhìn thấy Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức sững sờ. Bởi vì lúc này Tiểu Bạch so trước kia lớn rồi suốt một vòng. Dương Diệp ngẩn người về sau. Sau đó nói, ngươi béo lên rồi hả? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. không hiểu Dương Diệp ý tứ. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời. Sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Không đến một hồi, nàng lại chui ra. Sau đó tại Dương Diệp kinh ngạc trong ánh mắt, nàng chu cái miệng nhỏ. Sau đó nhẹ nhàng nhổ. Từng đống tử tinh thạch theo nàng trong cái miệng nhỏ nhắn bừng lên. 1000, 2000, 5000, 7000. Nhìn xem không ngừng nhà tử tinh thạch tiểu bạch. Dương Diệp tay đang run rẩy rồi. Đó là kích động đấy. Rất nhanh, rốt cục ói ra rồi. Tại Dương Diệp trước mặt, gần 1 vạn, hơn 1000 miếng tử tinh thạch. Hơn 1 vạn miếng tử tinh thạch. Dương Diệp nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như là tại linh giới, điểm ấy tử tinh thạch, tuy nhiên còn có thể, nhưng hắn tuyệt sẽ không chịu động dung. Nhưng là, đây là Đang Minh Ngục Đại Lục A-H. Ở chỗ này, cái này 1 vạn miếng tử tinh thạch tuyệt đối với tương đương với linh giới 10 vạn miếng tử tinh thạch. Thậm chí thêm nữa, không có biện pháp, tại đây tử tinh thạch cùng linh khí, thật sự là quá hiếm có. Dương Diệp yết hầu lan lan. Sau đó bàn tay đến Tiểu Bạch trước mặt, nói, còn gì nữa không? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng cúi đầu lè lưỡi liếm liếm Dương Diệp tay, đón lấy, một vòng chất lỏng xuất hiện ở Dương Diệp lòng bàn tay. Nước miếng, Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, bất quá hắn rất nhanh phát hiện, cái kia kỳ thật không phải nước miếng, cũng là linh khí, hơn nữa còn là phi thường nồng đậm linh khí. Dương Diệp đem tử tinh thạch thu vào, sau đó vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, trong mắt có mỉm cười, nói, hấp thu những cái kia linh khí, người sẽ tăng lên, đúng hay không? Lúc trước hắn liền phát hiện, hấp thu càng nhiều linh khí, Tiểu Bạch sẽ phát sinh biến hóa, nhưng là khi đó, có lẽ là bởi vì hấp thu quá ít nguyên nhân, bởi vậy, sự biến hóa này cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng là hiện tại, tại hấp thu một cái đế giả bạo phát đi ra linh khí về sau, Tiểu Bạch không chỉ hình thể biến lớn rồi một vòng, hơn nữa hắn còn cảm thấy một ít cái khác. Bất quá, cái này cái khác hắn hay là nói không ra, mà hỏi Tiểu Bạch, hỏi cũng tương đương hỏi không. Vừa hỏi, nàng tựu trong nháy mắt hiển nhiên, nàng chính mình cũng không biết mình rốt cuộc là thứ cái gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Bạch đầu, cười nói, đi, chúng ta đi ra ngoài. Tiểu Bạch nhưng lại lắc đầu, sau đó nàng hai mắt hơi híp híp, đón lấy tiểu chảo chỉ Dương Diệp trước ngực. Người buồn ngủ, Dương Diệp hỏi, Tiểu Bạch vội vàng điểm cái đầu nhỏ. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, nhanh tiến đi ngủ đi. Tiểu Bạch điểm một chút cái đầu nhỏ, sau đó nàng bay đến Dương Diệp trước mặt. Cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn một cái Dương Diệp cái trán. Vừa thân xong, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào rồi Dương Diệp trong cơ thể. Dương Diệp ha ha cười cười, tay phải vung lên, đem cái kia đế giả khôi lỗi thu vào. Nhưng sau đó xoay người ra gian phòng. Trong đại điện, lúc này đại điện đã không phải là lúc trước cái kia rách dưới đại điện. Không chỉ quy mô biến lớn, có thể ít nhất dung nạp trên 1000 người. Còn có chút to lớn khí phái. Cái này tự nhiên là Dạ Lưu Vân công lao. Dương Diệp ngồi ở trên đại điện phương vị trí đầu não. Tại hắn phía dưới là Dạ Lưu Vân bọn người. Ngoại trừ Dạ Lưu Vân, còn nhiều hơn rất nhiều mặt lạ hoác. Nhưng lại đều là nửa đế. Cái này lại để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Bái kiến kiếm chủ, trong tràng. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng đối với Dương Diệp thi lễ. Cung kính nói, Dương Diệp mặc dù chỉ là thánh giả, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đối với hắn tôn kính. Có thể nói, Dương Diệp trong lòng mọi người uy vọng, không ai bằng, trước kia còn có rất nhiều người trong nội tâm có chút bảng cửu trương. Nhưng là hiện tại, tự tính toán có, cũng không dám có chút biểu lộ. Dương Diệp không chỉ thực lực cường đại, thủ đoạn cũng là tàn nhẫn vô cùng đấy. Tại tất cả mọi người đối với Dương Diệp hành lễ lúc, phía dưới cái kia Nam Xương lại là đối với Dương Diệp thè lưỡi. Trong lòng hắn, hay là đem Dương Diệp trở thành cái kia ưa thích đồ mặt dày. Ưa thích Trang Nhược thê thảm tiểu tử. Dương Diệp nhìn xem Nam Xương, lắc đầu cười cười, sau đó ánh mắt quét mọi người liếc, nghiêm mặt, nói, không cần đa lễ. Mọi người đối với Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, nói, Dạ cô nương, chúng ta nội thành tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người. Hơn nữa, ta cảm nhận được, nội thành cường giả khí tức so với trước nhiều cũng không phải một điểm hai điểm. Dạ Lưu Vân đứng dậy, nói, cái này tự nhiên là nhờ có kiếm chủ. Mấy ngày trước, kiếm chủ dùng thánh giả thực lực đánh chết tận thế thành một gã đế giả. Việc này, Minh Ngục Đại Lục đã không người không biết, không người không hiểu, tăng thêm ta tận thế thành có linh mạch, vừa lớn lực tìm người. Bởi vậy, chúng ta vùng này rất nhiều lính đánh thuê nhau nhau chạy đến, biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Nói đến đây, Dạ Lưu Vân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Nói, cho tới bây giờ, chúng ta kiếm minh ở trong nửa đế cường giả có 56 tên. Hắn trung cao cấp thánh giả cùng thánh giả tổng cộng có hơn 7.000 tên. Hơn nữa, trong đó còn có một chút người đều phải nhanh tấn thăng đến nửa đế. Chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha cho. Nói xong, Dạ Lưu Vân trong thanh âm cũng mang theo một tia bất đắc dĩ. Bởi vì, hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là tử tinh thạch. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói, có bao nhiêu người sắp đạt tới nửa đế? 11 vị, bọn hắn đã đứng ở cao cấp thánh giả hồi lâu rồi. Sở dĩ không có đạt tới nửa đế, cũng là bởi vì tử tinh thạch chưa đủ. Dạ Lưu Vân nói, đứng ra. Dương Diệp quét trong tràng liếc, rất nhanh, 11 thân người hình khẽ động, đi tới Dương Diệp chỗ phía dưới. Sau đó đối với Dương Diệp có chút thi lễ, xung kích nửa đế, cần bao nhiêu tử tinh thạch? Dương Diệp hỏi Dạ Lưu Vân, tối đa 500, Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệp cong ngón búng ra, cái kia 11 mặt người trước mỗi người trước mặt lập tức xuất hiện 500 miếng tử tinh thạch. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức sửng sốt. Rất nhanh, tất cả mọi người kích bắt đầu chuyển động. Đặc biệt là cái kia 11 người, càng là vội vàng hướng lấy Dương Diệp một gối quỳ xuống, cùng kêu lên nói, kiếm chủ đại ân, chúng ta chọn đời khó quên. Phải biết, rất nhiều người dừng lại tại cao cấp thánh giả khả năng mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1.000 tuổi, có lẽ càng lâu. Nếu như không thể đột phá nửa đế, cái kia đợi đợi bọn hắn đúng là tuổi thọ hao hết, sau đó vẫn lạc. Dương Diệp cử động lần này kỳ thật đối với bọn họ mà nói, tương đương với tái tạo tri ân. Cái này lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động. Dương Diệp quét trong tràng mọi người liếc, nói, vừa vào kiếm minh, tự là người một nhà. Mà đối với chính mình người, ta Dương Diệp chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng là, đối với những cái kia tâm hoài quỷ thai người, ta Dương Diệp cũng sẽ không nương tay. Kiếm minh không phải ta một người kiếm minh, mà là mọi người kiếm minh. Ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, lại để cho kiếm minh danh tiếng, không chỉ muốn vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, còn muốn vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Chúng ta thề sống chết đi theo kiếm chủ. Mọi người ngay ngắn hướng đối với Dương Diệp thi lễ, cung kính âm thanh nói, vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Các hạ cái này dã tâm có chút đại a hát. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên tại Lạc Vân trên thành không hưởng lên. Chỉ là, không sợ đau đầu lưỡi sao? Đế giả cường giả, trong đại điện, mọi người biến sắc, nhưng lại không bối rối. Dương Diệp nhẹ cười cười, sau đó hướng đại điện bên ngoài đi đến. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi đến Dương Diệp bên cạnh, nhẹ giọng, nói, coi chừng, hẳn là Huyền Thiên Tông đấy. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười, nói, vô sự, là bằng hữu, có rượu có thịt, là địch nhân, có kiếm. Nói xong, Dương Diệp thân hình khẽ động, biến mất tại trong tràng. Cách chương.